Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 247 cổ đại tướng quân. Trẫm không làm gay, 15, tác giả có lời muốn nói. Weibo sở hữu giao thông toàn bộ thông tuyến. Từ ngữ mấu chốt sẽ ở bổn văn chương 30 công bố. Đến lúc đó tiểu khả ái nhóm đi xem xét liền hảo trải qua gần 2 tháng lên đường. Hoàng cung hộ vệ đội rốt cuộc đem tháp cáp khắc sứ thần đưa ra biên cảnh. Kết thúc nhiệm vụ, bọn họ liền chuẩn bị dọn dẹp một chút, mua điểm đặc sản liền phản hồi hoàng cung phục mệnh. Không nghĩ tới, liền ở bọn họ khởi hành ngay đó, một kinh hỷ lễ vật từ trên trời giáng xuống, chính nện ở bọn họ trên đầu. Nghe nói sao, mặt tháp kỳ đã chết. Mấy cái tới Trung Nguyên lấy vật đổi vật Đại Mạc thương nhân ngồi ở khách điếm góc uống rượu. Hộ quân thủ lĩnh bước chân một đốn, quay đầu cấp thủ hạ nhóm đệ cái ánh mắt, bước chân vừa chuyển, chọn cái bàn ngồi xuống. Tuy rằng này đàn Đại Mạc người dùng chính là bọn họ quốc gia ngôn ngữ, nhưng là hộ quân thủ lĩnh cũng không phải bình thường hộ vệ. Hắn là nghe hiểu được, mặt khác thủ hạ nhóm tuy rằng không biết lão đại vì cái gì không đi ngược lại ngồi xuống dưới. Nhưng là bọn họ vẫn là sẽ vô điều kiện vâng theo mệnh lệnh. Cái gì? Mặt tháp kỳ, là cái kia bị vương sủng tín mặt tháp trong tộc cái kia. Mặt khác mấy người hiển nhiên còn không biết tin tức này. Bọn họ vẻ mặt khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, còn có thể có ai? Nhưng còn không phải là hắn sao, tản tin tức người nọ ăn mặc thượng thừa. Một thân hoa phục bọc thân, trên cổ mang theo khoa trương xích bạc, một đầu nửa tóc dài hào phóng rối tung. Nghĩ sao nói vậy, hào sảng hào phóng, thoạt nhìn không giống như là cái loại này sẽ miệng toàn nói phét người. Hắn chết như thế nào? Có người tò mò hỏi. Không biết, nguyên nhân chết không rõ. Hung thủ cũng không biết là ai, đại hán lắc đầu. Cùng Nạp Mộc Tháp giống nhau, một người khác chụp một chút cái bàn. Nạp Mộc Tháp cũng là đột nhiên liền đã chết, nguyên nhân chết không rõ, hung thủ cũng không tìm được, Đại Mạc chỉ ở sau vương dưới hai đại tôn quý tộc đàn đều ra loại sự. Tình này, quá kỳ quái đi, có người âm mưu luận đạo. Ngươi nói, này có thể hay không là ta vương làm? Ngươi nói bừa cái gì đâu? Đại hán trừng mắt nhìn trừng mắt, ngươi tưởng a, thân huynh đệ bị giết, bọn họ lại giống như người không có việc gì hoàn toàn không điều tra. Nạp Mộc hai huynh đệ quan hệ như vậy hảo. Nạp Mộc cắt cho hắn ca ca đưa tiền đưa vật tư, giúp hắn khai khách điếm Mani, kết quả ca ca đã chết. Nạp Mộc cắt lại cái gì cũng không có là Mani, người nọ nhỏ giọng phân tích. Còn có mặt tháp, bọn họ hai huynh đệ cùng liên thể anh giống nhau luôn là ở bên nhau. Kết quả đệ đệ đã chết, ca ca cũng là vô làm vô vi. Ngươi nếu là không nói, chúng ta cũng không biết mặt tháp kỳ đã chết. Này cùng mặt tháp ưng cái loại này gào to tính cách hoàn toàn không hợp, ngươi như vậy vừa nói. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, có người phụ họa. Bọn họ không phải không điều tra. Hơn nữa hung thủ quá lợi hại. Bọn họ không dám điều tra đi, đối. Rốt cuộc có người đuổi kịp chính mình não động. Người nọ kích động gật gật đầu. So Nạp Mộc cùng mặt tháp lợi hại hơn chính là ai? Này không phải rõ ràng sao? Chính là làm như vậy có chỗ tốt gì? Đại hán cũng bị đồng bạn nói trong lòng dao động. Ta ở Trung Nguyên học được một cái từ ngữ. Công cao cái chủ, người nọ thấy tất cả mọi người đều bắt đầu có khuynh hướng chính mình phân tích. Tức khắc thẳng thắn sống lưng. Chính là nói, thuộc hạ công lao quá lớn, lại không hiểu thu liễm. Chủ tử liền sẽ từ bắt đầu thích đến sau lại nghi kỵ chán ghét, mặt khác mấy cái không văn hóa nếu. Có điều ngộ nga một tiếng, vương hẳn là xem thủ hạ hai đại đàn tộc quá kiêu ngạo. Cho nên muốn gõ gõ bọn họ, người nọ tiếp tục nói. Ngươi không thấy chết đều là địa vị cao, nhưng là thực lực không cường người sao. Nếu đối tộc trưởng xuống tay liền sẽ tổn thất Đại Mạc sức chiến đấu. Nếu là đối tộc dân xuống tay lại không đủ có uy hiếp lực. Cho nên mới đối tộc trưởng thân nhân xuống tay, ngươi nói rất có đạo lý à. Đem sở hữu tin tức đều thu vào lỗ tai. Hộ quân thủ lĩnh buông trong tay chén trà. Mang theo thủ hạ nhóm một lần nữa về tới phòng cho khách. Hắn đề bút viết một phong ngắn gọn mật hàm tin. Tỉ mỉ phong hảo khẩu. Sau đó nghiêm túc mà trịnh trọng giao cho hai cái thuộc hạ. Các ngươi hai cái ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành. Cần phải muốn đem này mật hàm thân thủ giao cho hoàng thượng trong tay, là. Hai cái thuộc hạ lãnh mệnh, nhắc tới chính mình bao vây liền ra khách điếm Mani, lão đại. Chúng ta không đi rồi sao? Dư lại thuộc hạ hỏi. Tạm thời đi rồi, chờ hoàng thượng tân chỉ thị, hộ quân thủ lĩnh nói. Đôi khi, ôn noãn cảm thấy chính mình vận khí thật sự rất không tồi. Mỗi cái thế giới luôn có như vậy mấy ngày. May mắn chi thần thánh quang đều sẽ bao phủ ở nàng trên người. Giống nhau tại đây loại gặp may mắn thời điểm, nàng liền sẽ hoài nghi chính mình sắm vai không phải nữ xứng, mà là nữ chủ. Trong ngự thư phòng, Ôn Noãn ngồi ở án thư trước biểu tình trầm tĩnh nhìn trong tay mật Harmony buổi sáng mới vừa hạ. Lâm chiều, nàng liền từ Phúc Lộc nơi đó được đến hộ quân trở về tin tức. Chẳng qua, trở về hộ quân chỉ có hai cái. Đại bộ đội còn ngốc tại biên cảnh Lê Thành không có nhích người. Này hai cái hộ quân ra roi thúc ngựa đi trước trở về cho nàng tặng một phong mật Harmony không? Đúng, phải nói là kinh hỉ. Mặt tháp tộc trưởng đệ đệ mặt tháp kỳ đã chết. Cùng nạp mộc tháp giống nhau. Nguyên nhân chết không rõ. Hung thủ bất tường. Bởi vì thân nhân chết mà bọn họ lại không làm. Hiện tại đại mạc tộc dân bắt đầu hoài nghi hung thủ là tháp cáp khắc vương. Thật là lợi hại. Loại sự tình này đều dám ở nơi công cộng thảo luận. Không hổ là tư tưởng mở ra đại mạc. Loại chuyện này, nàng như thế nào có thể không quạt gió thêm củi một phen. Giết chết mặt tháp kỳ người Ôn Noãn không cần tưởng đều biết là ai. Nạp mộc cát người này trong lòng vốn dĩ liền không quá bình thường. Bị chịu kích thích sau tuyệt đối vặn vẹo. Giác la quốc hắn vô pháp động. Vậy chỉ có tìm mặt tháp hết giận. Ôn Noãn dám nói. Mặt tháp kỳ nguyên nhân chết khẳng định cũng là độc tiễn thảo. Các ngươi làm thực hảo. Ôn Noãn cười gật gật đầu. Gọi bọn hắn đều hồi cung. Không cần lưu thủ là. Hai cái hộ quân đáp. Đi xuống lĩnh thưởng đi. Ôn Noãn vẫy vẫy tay. Tạ hoàng thượng ban thưởng. Thuộc hạ cáo lui. Hai cái hộ quân vừa ly khai. Ám vệ số 5 liền mang đến cái thứ hai tin tức tốt. Hoàng thượng, Triệu Càn chi tử Triệu Nhất Hổ chết trận, một thân hắc y số 5 quỳ một gối xuống đất. Cung kính hội báo nói, Triệu Nhất Hổ, Triệu Càn duy nhất bảo bối nhi tử. Lúc trước Triệu Càn nương binh quyền nơi tay, cưỡng bách Ôn Noãn cho con của hắn tướng quân chức vị. Ở hậu kỳ mưu phản khi, cái này Triệu Nhất Hổ ám sát rất nhiều trung tâm đại thần. Thực hảo, Triệu Nhất Hổ người này kỳ thật chính là cái bao cỏ. Hoàn toàn không có kế thừa Triệu Càn ưu điểm ân y hắn tính tình xúc động. Chỉ số thông minh thấp, võ công lại kém, ở trong quân doanh căn bản không thể phục chúng. Nương điểm này, Ôn Noãn phái ám vệ số 5 cùng số 6 tiếp cận hắn. Âm thầm châm ngòi xúi dục hắn xuất binh tấn công Giác La cấp chính mình đề cao uy tín. Quả nhiên, nóng lòng chứng minh chính mình Triệu Nhất Hổ không nghe quân lệnh. Mang theo binh mã khai chiến, quân đội tổn thương bao nhiêu người, phàm là chiến tranh liền nhất định có tử thương. Cẩn tuân hoàng thượng phân phó, ở đại chiến bắt đầu chi sơ liền bắn chết Triệu Nhất Hổ. Chủ tướng vừa chết, quân đội liền rút về, thương 128 người, chết 23 người, số 5 đúng sự thật nói. Ân, trừ bỏ quy định chung đối binh lính người nhà bồi thường bên ngoài. Nhớ rõ âm thầm nhiều hơn chiếu cố, không cần bị người phát hiện. Ôn Noãn trên mặt không có gì biểu tình nói. Là, ngày hôm sau trên triều đình, Ôn Noãn biểu tình không nghĩ dĩ vãng như vậy nhẹ nhàng. Nàng nghiêm túc một khuôn mặt ngồi ở trên long ỷ, nghiêm khắc nhìn điện hạ mọi người. Triệu đại tướng quân, Cẩm Thành biên cảnh chiến loạn một chuyện, chính là ngươi bày mưu đặt kế. Ôn Noãn hỏi, Triệu Càn sắc mặt tái nhợt, trước mắt quầng thâm mắt có thể thấy được hắn mỏi mệt. Hắn thường thường ho khan vài tiếng, tựa hồ bệnh nặng quấn thân bộ dáng. Hồi hoàng thượng, khụ khụ, việc này, tuyệt không phải thần khụ khụ bày mưu đặt kế. Ôn Noãn lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác võ tướng. Các ngươi đâu? Hoàng thượng nắm rõ, vi thần trăm triệu không dám tự tiện làm chủ a. Chúng võ tướng vội vàng quỳ xuống. Kia bọn họ làm sao dám tự tiện khai chiến? Ôn Noãn một trưởng chụp ở long ỷ trên tay vịn, thanh âm bởi vì tức giận đề cao 8 độ. Chúng thần tử im như ve sầu mùa đông, hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt khủng hoảng. Lý thừa tướng, Ôn Noãn nhìn về phía nãy giờ không nói gì Lý Hải Thanh. Thần ở, Lý Hải Thanh lập tức đứng ra cúi người hành lễ. Ngươi phái người đi điều tra việc này, cần phải đem đầu sỏ gây tội cho trẫm bắt được tới. Đầu sỏ gây tội Ôn Noãn lời lẽ chính đáng nói, là, khụ khụ, Triệu Càn tê tâm liệt phế ho khan một trận, miễn cưỡng bình phục một chút sau suy yếu nói. Hoàng thượng, lão thần ngày gần đây thân thể không khỏe, ho khan không ngừng, thượng triều chỉ biết quy nhiễu thánh giá. Thần khẩn cầu hoàng thượng phê chuẩn thần ở nhà tu dưỡng mấy ngày, nhìn cực kỳ bi thương lại không? Thể không che giấu khóc tang mặt Triệu Càn. Ôn Noãn trong lòng cười thầm, mặt ngoài tắc hòa hoãn tàn khốc. Triệu đại tướng quân, lệnh lang một chuyện, ngươi chớ có quá mức thương tâm ân y, người chết không thể sống lại. Nén bi thương thuận biến đi, nàng vẻ mặt quan tâm ở Triệu Càn miệng vết thương thượng giải một phen. Muối, Triệu Càn tâm càng đau, ngươi thân thể không tốt, yên tâm ở nhà tu dưỡng. Bất quá, tu dưỡng phía trước, trẫm có chuyện muốn phân phó ngươi đi làm tốt. Ôn Noãn nói. Tạ hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng phân phó. Triệu Càn cúi đầu. Chọn lựa tướng lãnh, triệu tập binh mã 20,000 đi trước Cẩm Thành. Trọng trấn quân đội khí thế sau đem Giác La Mễ Khắc Nhĩ Thảo Nguyên khu đánh hạ tới. Trẫm nhất định vì ngươi ra này khẩu ác khí, Ôn Noãn lại lần nữa vỗ vỗ trên tay Vịn Long Đầu. Hoàng thượng không chỉ có muốn giúp hắn hết giận, còn làm hắn tự mình chọn lựa tướng lãnh. Triệu Càn ngẩn người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây quỳ xuống lĩnh mệnh. Thần, tuân chỉ, ngoặc kép, kinh thành 10 dặm sườn núi, quân doanh luận võ tràng. Hai cái cởi ra nhuyễn giáp binh lính ở luận võ trên đài đánh giá. Mười mấy tiểu binh vây quanh luận võ bên sân duyên cố lên trợ uy. Đột nhiên, dáng người gầy ốm binh lính giữ chặt thân cao thể tráng đối thủ một cái xoay người. Lưu loát đem hắn lược ngã trên mặt đất. Hảo, vây xem lớn tiếng chu lên. Ta nói đại ca, ngươi liền sẽ không thủ hạ lưu tình điểm ân y. Viên Thành buông ra bắt lấy Lôi Vân Tranh cổ áo tay. Nhe răng nhếch miệng xoa xoa cánh tay. Ngươi liền sẽ không có điểm tiến bộ. Vẫn là như vậy nhược. Lôi Vân Tranh thiếu tấu nhe răng cười. Hắn ngồi dậy, sửa sửa tùng suy sụp cổ áo. Một cái thuần màu đen, đường may thô giáp túi thơm rất ra tới. Nhà, ngươi còn tùy thân mang theo loại đồ vật này à? Viên Thành tay mắt lanh lẹ nhặt lên túi thơm. Như thế nào cùng cái đàn bà dường như ha ha ha, mặt khác mười mấy binh lính vây quanh đi lên. Xem náo nhiệt đoạt cướp đi. Ai, thơm quá à, chính là phùng không ra sao. Còn không có ta tức phụ làm hảo đâu, hảo. Trả lại cho ta, Lôi Vân Tranh duỗi tay đoạt lại túi thơm. Yêu quý vỗ vỗ mặt trên không tồn tại thổ. Sau đó bảo bối dường như cất vào trong lòng ngực. Hắn một đại nam nhân có thể đem túi thơm phùng ra tới liền không tồi. Như vậy bảo bối, nhất định là tiểu tình nhân đưa đi. Có thể là tẩu tử. Ta xem Lôi ca cũng già đầu rồi. Phỏng chừng cưới vợ, Lôi Vân Tranh mắt trợn trắng. Đoán mò cái gì đâu, hắn xoay người điều hạ luận võ đài. Cưới người gì đó, hắn nhưng thật ra tưởng đâu. Đáng tiếc, gánh thì nặng mà đường thì xa. Lôi giáo quan, một cái tiểu binh từ nơi không xa chạy tới. Đại tướng quân muốn triệu kiến ngươi. Ngươi mau đi chủ doanh trướng đi. Đại tướng quân muốn gặp ta. Hắn nói cái gì sự sao? Lôi Vân Tranh hỏi. Này ta làm sao dám hỏi thăm. Mau đi đi, tiểu binh thúc giục nói. Đừng làm cho đại tướng quân sốt ruột chờ, Lôi Vân Tranh gật gật đầu. Bước nhanh tiến đến chủ doanh trướng. Đại tướng quân, Lôi Vân Tranh vén lên mảnh. Đi vào đi sau cung kính quỳ một gối xuống đất hành lễ. Tướng quân, phó tướng quân, hắn đều thấy qua vài vị thượng cấp. Đứng lên đi, Triệu Càn nâng giơ tay. Hắn quan sát kỹ lưỡng Lôi Vân Tranh. Đối với hắn đối mặt hắn khi bình tĩnh thong dong rất là vừa lòng. Ngươi chính là Lôi Vân Tranh. Là, Lôi Vân Tranh đáp. Ngày ấy ngươi luận võ bản tướng quân nhìn. Thân thủ không tồi, Triệu Càn hòa ái nói. Sư thừa người nào à? Thuộc hạ từng là cái bang đệ tử, Lôi Vân Tranh đáp. Ân, Triệu Càn gật gật đầu. Cùng hắn điều tra giống nhau. Từ nhỏ bị cái bang lão bang chủ nhặt về đi dưỡng. Sau lại lão bang chủ đã chết. Hắn liền rời khỏi bang phái. Khắp nơi lưu lạc, ngươi có bằng lòng hay không vì ta hiệu lực? Lời này hỏi có chút làm càn. Cái gì kêu vì hắn hiệu lực? Trong quân doanh mỗi người đều hẳn là vì hoàng thượng hiệu lực mới đúng. Lôi Vân Tranh trong lòng không mau. Âm thầm cảm thấy cái này đại tướng quân có chút không thích hợp. Hắn mặt ngoài không hiện mảy may. Làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng vội vàng nói. Có thể vì đại tướng quân hiệu lực. Là thuộc hạ phúc khí, hảo. Chỉ cần ngươi trung tâm cùng ta. Về sau ngày lành nhiều lắm đâu, Triệu Càn vừa lòng nói. Là... Hoàng thượng làm ta chọn lựa một ít thích hợp người đi trước Cẩm Thành biên cảnh cùng Giác La. Khai chiến, ngươi có bằng lòng hay không đi trước? Triệu Càn hỏi, cẩn tuân đại tướng quân phân phó. Triệu Càn đối với Lôi Vân Tranh hiểu chuyện rất là vừa lòng. Ngươi liền đi theo ngụy tướng quân đi. Hảo hảo làm, đừng cho ta thất vọng, cái này Lôi Vân Tranh võ công cao lại thức thời. Nếu thu về ma hạ, về sau nhất định là một đại chiến lực. Triệu Càn tuyển định người được chọn lúc sau liền đem danh sách trình cho Ôn Noãn. Nàng mở ra sổ con, như nàng sở liệu ở danh sách thấy được một cái quen thuộc tên. Lôi Vân Tranh, ngươi thăng chức tăng lương cơ hội tới. Nửa tháng lúc sau một đội mấy trăm người quân đội ở vui vẻ đưa tiễn hạ cưỡi ngựa hướng cửa thành. Ngoại đi đến, toàn thành dân chúng giải hoa lót đường. Vẻ mặt kích động nhìn này đàn sắp đi bảo vệ quốc gia người. Lôi Vân Tranh nắm dây cương chậm rãi đi trước. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau nơi xa nguy nga hoàng cung. Hắc mâu trung lập lòe chứ danh kêu tưởng niệm cảm xúc. Rõ ràng tối hôm qua mới thấy qua, chính là hiện tại hắn lại bắt đầu tưởng hắn. Ai, Lôi Vân Tranh từ trong lòng ngực lấy ra túi thơm, phóng tới cái mũi ra thật sâu ngửi ngửi. Thơm quá, cùng tiểu công tử trên người hương vị giống nhau như đúc. Hết chương.